Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 61, mẹ con tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Thanh cười mỉa mai. Cho dù con không đi gặp Hoắc Hướng Dương, Tô Nguyễn sẽ buông tha cho con sao? Mẹ nghĩ xem sao hôm nay chị ta lại tới bệnh viện. Liêu Hồng Mai cũng tức giận. Bây giờ mẹ xem như nhìn rõ rồi. Cô ta là kẻ gian tà. Bản thân sống không tốt nên không muốn thấy người khác sống tốt. Chúng ta đã nói không để ảnh hưởng tới cô ta. Vậy mà cô ta còn chơi xấu. Giống hệt mẹ cô ta. Nhớ tới số tài sản Lộc Minh Sâm nhắc đến, bà ta lại cảm thấy đau lòng. Con nói xem, số tài sản Lộc Minh Sâm nói đến có phải là sự thật hay không? Sợ là cố ý nói ra để lừa nhà họ Lộc hầu hạ anh ta. Sau đó lừa thêm cô vợ về nhà thôi. Nghe con gái nói vậy, Liêu Hồng Mai lập tức cảm thấy bế tắc đã được khai thông. Chắc chắn là như vậy. Chiêu trò này có từ rất lâu rồi. Bình thường các ông cụ hoặc bà cụ đến tuổi già các con các cháu không hiếu thảo, không muốn nuôi dưỡng chăm sóc, đều cố ý nói từng giấu tiền, giấu vàng hoặc bảo bối ở nơi nào đó, để con cháu tin rằng bọn họ có tài sản thật, sau đó tranh nhau hiếu thảo, hầu hạ bọn họ thoải mái dễ chịu để tranh di sản. Đợi sau khi bọn họ xê, hát, ế, tê rồi, phát hiện ra không có gia tài gì cả, còn có thể kiếm được nước mắt đau lòng thật sự của con cháu. Đường đi xuống Hoàng Tuyền cũng thảnh thơi nhẹ nhõm. Liêu Hồng Mai càng nghĩ càng cảm thấy sự thật là như vậy. Nghĩ cũng đúng, cậu ta đã bị liệt rồi. Nếu còn không có tiền, thời gian dài ai còn quan tâm tới cậu ta. Nằm bệnh dài ngày con cháu còn không hiếu thảo nữa. Huống chi là cháu trai. Tuy rằng Tô Thanh Thanh rất muốn tán đồng, nhưng cô ta biết số tiền kia có tồn tại. Tuy rằng đời trước cô ta chưa từng thấy qua, lúc ở bệnh viện cô ta từng muốn tranh thủ một lần. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại, cô ta biết mình và Lộc Minh Sâm hoàn toàn không có khả năng. Vân Trích Hồng cần nghĩ cũng biết, chuyện cô ta làm chỉ cần là đàn ông đều sẽ không chịu đựng được. Huống hồ Lộc Minh Sâm còn là kẻ điên, đời trước vì coi trọng cô ta còn lăn lộn nhà họ Lộc thành ra như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Thanh Thanh không nhịn được dùng mình một cái, còn Liêu Hồng Mai đã nhận định Lộc Minh Sâm đang nói dối. Trong lòng cũng thoải mái hơn, còn không nhịn được trào phúng, Lộc Minh Sâm kia đúng là nghĩ bản thân ghê gớm lắm không bằng. Còn bảo chúng ta tới khu tập thể nhà bọn họ từ hôn nữa. Mẹ cứ không đi đấy, xem cậu ta có thể làm được gì. Tô Thanh Thanh lại không dám lạc quan giống Liêu Hồng Mai. Thấy con gái mặt ủ mày trao, Liêu Hồng Mai duỗi tay ôm lấy cô ta, nói, con đó, đúng là còn trẻ chưa hiểu sự đời mà. Đừng sợ, con đâu phải Tô Nguyễn. Mẹ sẽ không bao giờ để bọn họ chà đạp con. Dù sao bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi. Chẳng lẽ khi thẩm tra chính trị bọn họ còn tới tìm con sao? Con cứ yên tâm ở bên Hoắc Hướng Dương đi. Thật ra Tô Thanh Thanh cũng nghĩ như vậy, nhưng cô ta không dám đánh cuộc. Có điều bảo cô ta làm theo yêu cầu của Lộc Minh Sâm. Đánh C, H, E, T cô ta cũng không muốn. Bởi vì nếu để chuyện này truyền tới lỗ tai người nhà họ Hoắc, tương lai cô ta ở bên Hoắc Hướng Dương sẽ có thêm trở ngại. Tô Thanh Thanh lại nghĩ tới Lâm Mỹ Hương, là mẹ chồng cô ta đời trước, nên cô ta quả hiểu về đối phương rồi. Mẹ, Lâm Mỹ Hương kia, sống cùng nhau trong một thôn mười mấy năm. Đương nhiên Liêu Hồng Mai cũng hiểu đối phương. Bà ta lập tức nói, đừng lo lắng. Bà ta có miệng, mẹ căn có miệng, chuyện này là do nhà họ Lộc bọn họ không phúc hậu trước. Trong thôn ai chẳng biết Lâm Mỹ Hương thích bịa đặt lung tung. Mai mẹ sẽ đi nói chuyện trước với đám Lý Quế Hoa. Tô Thanh Thanh nhíu chặt mày, chó cắn chó kiểu này, không phải biện pháp tốt đâu, nhưng đúng là cũng không còn cách nào khác. Lúc này cô ta không khỏi hối hận. Nếu bản thân nhẫn nại thêm chút nữa thì tốt rồi. Không đến mức bị nắm được nhược điểm ngay tại trận. Nếu như Lộc Minh Sâm thật sự không phải Tô Nhuyễn không cưới thì tốt rồi. Đột nhiên Liêu Hồng Mai cảm thán một câu. Với tính tình kia của Tô Nhuyễn, chắc chắn nhà họ Lộc sẽ hận cô ta. Không phải người xưa từng nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn sao? Nhà họ Lộc không áp chế được Tô Nhuyễn. Đến lúc đó nói không chừng còn phải nhờ chúng ta. Trong đầu Tô Thanh Thanh nhanh chóng sinh ra một ý nghĩ. Cách chương.